Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 39, Tứ Tán Bôn Đào, góc truyện audio.com, đủ loại côn trùng, theo bốn phương tám hướng hướng chúng tu sĩ vòng vây tới đây. Vương Đạo Viễn không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại thở dài một hơi, trước mắt nguy hiểm, tổng so không biết nguy hiểm dễ đối phó. Hướng Vương Chí An truyền âm nói, ngũ thúc công. Những thứ này là yêu thú trưởng khống giả chuẩn bị ở sau. Mục tiêu là U Minh Tông tu sĩ. Ngài có thể ngàn vạn đừng xuất đầu. Tìm cơ hội liền tranh thủ thời gian trốn. Ta cho bọn hắn cũng phát độn phù. Ngài không cần phải xen vào chúng ta. Vương Chí An nhẹ gật đầu. Nói, mọi người tế ra phòng ngự linh phù phòng ngự. Nghe được tộc trưởng mà nói. Vương gia mọi người nhao nhao tế ra thổ giáp phù. Dù sao kim giáp phù sợ lừa. Đụng phải hỏa hệ công kích. Rất dễ dàng đã bị phá vỡ. Hay là thổ giáp phù đáng tin cậy một ít. Tuy nhiên thổ giáp phù quý hơn. Nhưng là đầy trời. Ong ong. Âm thanh. Để cho bọn họ cảm thấy mạng nhỏ so thổ giáp phù đáng giá. Ong ong. Âm thanh càng ngày càng vang. Địch nhân rốt cục mặt mày rạng rỡ, phô thiên cái địa các loại linh trùng. Vương gia mọi người bị một cỗ hỏa vân ong vây quanh. Hỏa vân ong toàn thân đỏ thẫm, một đại quần bay tới. Chân tướng là một đoàn mây lửa. Hỏa vân ong vĩ châm có chứa hỏa độc. Một khi chúng chiêu, không có hữu hiệu biện pháp, sẽ cho người như là đặt mình trong lò lửa. Cuối cùng mất thủy mà vong. Hỏa vân ong là đối địch năng lực rất mạnh linh ong. Đáng tiếc vây quanh bọn họ chẳng qua là ong thợ. Không có ong chúa hoặc phong trứng. Đã nắm tới cũng vô dụng. Lúc này, tất cả mọi người may mắn chính mình dùng chính là thổ giáp phù. Mà không phải kim giáp phù. Nếu không, một quần hỏa vân ong vây thượng đến. Kim giáp thuật hội lập tức bị phá. Đến lúc đó khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lưu nhiều hơn nữa thứ đồ vật cũng vô dụng. Bất quá, hỏa vân ong tuy nhiên thời gian ngắn phá không rách đất giáp thuật. Nhưng không chịu nổi chúng kiên trì không ngừng một mực công kích a như vậy mang xuống. Chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội cũng rất xa vời. Vương Đạo Viễn tế ra một tờ hóa vũ phù. Trên không trung hình thành một đoàn bán kính 5 trượng mây đen. Mưa to theo trong mây đen rơi xuống. Hỏa vân ong lập tức tản ra. Trốn đến mây đen bao trùm phạm vi bên ngoài. Cũng không phải hóa vũ phù có thể đối hỏa vân ong tạo thành cái gì tổn thương. Hóa mưa thuật cũng không phải là tính công kích pháp thuật. Hạ mưa thủy cũng chỉ là bình thường thủy. Tối đa mang một ít thủy thuộc tính linh khí. Chẳng qua là linh trùng cũng không quá quan tâm ưa thích thủy. Nhất là hỏa thuộc tính linh trùng. Một khi gặp thủy, pháp thuật đều bị suy yếu. Linh trùng đám bọn chúng mục tiêu công kích còn nhiều. Rất nhiều. Không cần phải mạo hiểm chết dập đầu cái này một đám. Vương Chí An khẽ vuốt râu dài. Cười nói. Đạo Viễn quả nhiên túc trí đa mưu. Một tờ hóa vũ phù có thể phát huy ra tác dụng lớn như vậy. Vương gia những người khác cũng đều thở dài một hơi. Ít nhất tạm thời không có nguy hiểm. Những người khác liền so sánh chật vật. Có thủy linh căn tu sĩ khá tốt. Tiện tay một cái hóa mưa thuật cũng liền tạm thời an toàn. Không có thủy thuộc tính linh căn. Chỉ có dùng phòng ngự linh phù. Hoặc tiêu hao linh lực khởi động vòng phòng hộ gượng chống. Hóa vũ phù loại này linh phù. Là thật gân gà. Bình thường cũng chỉ có đổ vào linh điền lúc có chút dùng. Bình thường quản lý linh điền tu sĩ. Đều học hóa mưa thuật. Không có ai từ bỏ sử dụng hóa vũ phù. Lần này đi ra ngoài là muốn tiêu diệt yêu thú. Ai hội mang cái đồ chơi này. Vương Đạo Viễn trong tay hóa vũ phù cũng không nhiều. Lúc trước trợ giúp Vương Thủ Nghiệp dùng vài chương. Trong tay chỉ có 2 tờ hóa vũ phù. Bất quá. Vương gia cũng không cần một mực kiên trì. Chỉ cần kiên trì đã có một bộ phận tu sĩ nhịn không được thoát đi chiến trường. Vương gia có thể theo đại lưu.